Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 320. Hung uy đoạt quyền. Thượng. Bích Lạc nhẹ nhàng đến gần Càn Kình, giọng rụt rè như cũ. Lão sư rất lo cho ngươi, tưởng đâu ngươi đã chết, khóc một ngày. Vậy sao? Càn Kình vò đầu lúc túng nhìn Bích Lạc, nói. Lão sư rất hy vọng học viện chúng ta sẽ nổi bật trong cuộc thi nhưng ta không về kịp, lại hạng chót nữa. Bích Lạc gật đầu, mú to ma pháp sư lắc lư theo. Chiến sĩ hệ lại hạng bét. À, ý của nàng là ma pháp hệ không hạng chót. Càn Kình tỉnh táo tinh thần, tòng mắt liên tục xoay chuyển nhìn Bích Lạc. Càn Kình thầm đoán chẳng lẽ tỷ tỷ Hoàng Tuyền của Bích Lạc đột nhiên chạy ra trong lúc thi càn quét ma pháp hệ. Đệ nhất ma pháp hệ. Giọng Bích Lạc nhỏ như muỗi kêu, nói. Ta không biết tại sao sẽ như vậy, nghe nói trong cuộc thi ta bị đối thủ đánh hôn mê, lúc sắp phán quyết thì ta đứng dậy đông đối thủ thành băng. Ta còn dùng địa thứ thuật diện tích lớn, nguyên lôi đài trừ dưới chân đối thủ và ta ra toàn bộ mọc địa địa thứ dài hơn một thước. Các đệ tử khác nhìn thấy xong đối thủ nào đối chiến với ta đều bỏ quyền. Càn Kình xoa trán, cười khổ. Hoàng Tuyền đúng là rất yêu thương muội muội, thấy muội muội bị đánh ngất liền tức giận ra mặt. Thực lực của Hoàng Tuyền là đại ma pháp sư trong cuộc thi dễ dàng đè bẹp tất cả. Hoàng gia chiến tranh học viện Thánh Thành Thần Đô có mời ta. Càn Kình không hề bất ngờ. Khi Hoàng Tuyền khống chế thân thể Bích Lạc dù không bộc lộ hết lực lượng ma pháp cũng đủ khiến lão ma pháp sư nghiên cứu suốt đời giật mình muốn rớt trong mắt. Hoàng gia chiến tranh học viện không mù hay điếc chắc chắn sẽ mời Bích Lạc, dù nàng không có lực lượng huyết mạch cũng nâng niu nàng như báu vật. Ta không muốn đi. Bích Lạc lấy hết can đảm cao giọng nói. Ta muốn đi chiến tranh chinh phạt học viện của Vĩnh Lưu Thành. Chiến tranh chinh phạt học viện. Càn Kình thật bất ngờ. Hoàng gia chiến tranh học viện nổi danh kiêu ngạo, bình thường mặc kệ ngươi là đệ tử thiên tài chỗ nào muốn tham gia hoàng gia chiến tranh học viện phải thi thử. Trừ bơ quy chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực ra, dù là chiến sĩ 10 gia tộc huyết mạch khác có thức tỉnh lực lượng huyết mạch cũng phải đi thi. Chính vì nguyên nhân này nên các chiến sĩ thế hệ trẻ của 10 gia tộc huyết mạch thà chọn học viện hạng nhì, hạng ba toàn quốc cũng không đi hoàng gia chiến tranh học viện. Một học viện kiêu ngạo như vậy lại chủ động mời Bích Lạc, có thể nói là thù vinh to lớn. Cùng với lời mời này hoàng gia chiến tranh học viện sẽ đưa ra vô số điều kiện hậu đãi. Chắc không chỉ miễn phí toàn bộ học phí, hoàng gia chiến tranh học viện còn cho Bích Lạc tiền vào mỗi tháng. Mời và thi là vĩnh viễn nhận đãi ngộ khác nhau dù ở bất cứ học viện nào. Đệ tử nhận thư mời ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, ưu tiên sử dụng tài nguyên, phân phối đạo sư tốt nhất, một học mấy học viện được phân một đạo sư. Đệ tử thi thì trừ số ít có thành tích ưu tú ra còn lại được đãi ngộ bình thường có lẽ một đạo sư dạy mấy chục người. Chỉ đạo một đối một và dạy mấy chục người cùng lúc là hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Nàng từ chối và muốn đi chiến tranh chinh phạt học viện ở Vĩnh Lưu Thành. Càn Kình xoay quanh người Bích Lạc đánh giá nàng. Nếu hoàng gia chiến tranh học viện mời nàng thì chắc đãi ngộ sẽ rất tốt. Ngón tay Bích Lạc xoắn y phục ma pháp biểu hiện trong lòng cuộc xúc bất an. Ta thật sự không biết tại sao mình lợi hại như vậy. Ta cứ cảm thấy đó không phải là ta, nếu ta đi hoàng gia chiến tranh học viện. Càn Kình vỗ trán, hắn thật đáng trí. Bích Lạc không biết Hoàng Tuyền tồn tại, hơn nữa đến hoàng gia chiến tranh học viện Hoàng Tuyền sẽ không vì muội muội mà chủ động thân thể. Chỉ khi nào Bích Lạc hôn mê hoặc vu Hoàng Tuyền mới xuất hiện. Vậy là thực lực như Bích Lạc đi hoàng gia chiến tranh học viện chỉ có nước bị người cười nhạo chọc quê. Vậy chiến tranh chinh phạt học viện Vĩnh Lưu Thành có phản ứng gì với lựa chọn của nàng? Bọn họ cho ta điều kiện là có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ta. Bích Lạc rụt rè cúi gục mặt, cảm giác thực lực của nàng hoàn toàn không xứng với điều kiện chiến tranh chinh phạt học viện đưa ra. Không tệ. Càn Kình xòe bàn tay ra nói. Vậy thì chắc chúng ta sẽ trở thành bạn học. Bích Lạc vươn tay, giống mèo giơ vuốt nhẹ chạm vào lòng bàn tay Càn Kình rồi vội rụt về ốm tay áo ma pháp rộng lớn. Bích Lạc đầu sát ngực, nói. Ngươi không đi gặp lão sư một lần sao? Nghe nàng nói xong ta nghĩ cũng nên đi xem. Càn Kình khẽ thở dài. Lão sư đặt hy vọng vào ta rất nhiều kết quả. Ai, nàng chiếu cố đám bất nhị giúp ta đi rồi về. Càn Kình rời khỏi La Gia, ngồi trên lưng ngựa nhớ lại kỷ niệm từ khi đến áo khắc lan. Nói ra thì người Càn Kình có lỗi nhất là lão sư La Đức. Trong năm học thứ nhất La Đức chăm sóc Càn Kình rất nhiều, vì vào đấu linh đại trận mà nhiều lần tranh chấp với chủ nhiệm huấn đạo cuối cùng giành lấy cơ hội rèn luyện lần thứ hai cho hắn. Kết quả bởi vì Càn Kình đi ma tộc ám sát làm lỡ cuộc thi, không hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của La Đức lão sư. Càn Kình xuyên qua cửa lớn học viện đi vào phòng hiệu trưởng. Càn Kình đẩy mở cửa gỗ khép hờ, nhìn La Đức lão sư cúi đầu ghi cái gì đó. Thời gian ngắn ngủi không gặp mặt, Càn Kình thấy mệt mỏi và già nua trên nét mặt La Đức. Vì học viện này có thể nổi trội huy hoàng, lão sư khác đều sống an nhàn còn La Đức cố gắng kiên trì đặc biệt mệt nhọc. Càn Kình lặng lẽ đi vương A O B hòng. Lão sư. La Đức ngẩng đầu lên, dụi mắt. Biểu tình La Đức biến kích động, đứng bật dậy vọt qua bàn công tác bắt lấy vai Càn Kình. Tiểu tử, ngươi không chết. Đúng vậy. May mắn sống tiếp. Càn Kình nhỏ giọng nói. Lão sư, xin lỗi. Ta làm lỡ hội thi, không giúp được việc cho lão sư. La Đức ngẩn ra trong đôi mắt đầy ý cười ngấn lệ. Không sao, không sao, ngươi trở về là tốt rồi, chuyện khác không quan trọng, không quan trọng. Càn Kình dìu La Đức ngồi xuống, lòng tràn đầy cảm thán. Đây chính là La Đức, lão sư ủng hộ mỗi một học sinh trong trường. Vị trí hàng đầu trong lòng La Đức là học sinh an toàn, lão sư thật lòng suy nghĩ cho học sinh. Lão sư, vô cùng xin lỗi. Càn Kình khẽ thở dài. Nếu có ta thì chắc đã giúp học viện lấy thứ bậc tốt. Không sao không sao, có một số chuyện là mạng. May mắn không biết tại sao Bích Lạc đột nhiên biến mạnh. Học viện vẫn được đến nhiều tài chính ủng hộ. La Đức vỗ bàn tay Càn Kình, nói. Còn ngươi thật khiến ta lo lan, không thi thì sao vơ, sơ, a, o, chiến tranh học viện. Thiên phú của ngươi rất tốt, chắc sau này sẽ trở thành chiến sĩ vĩ đại, tuyệt đối không thể bởi vì không thi phá hủy tiền đồ. Để ta nghĩ xem. La Đức gõ màng tang, vẻ mặt đăm chiêu, miệng lầm bầm. Ta nghĩ xem, để ta nghĩ thử. Có thể nhờ ngươi đi Hồng Lưu Chiến Bảo kiếm một thư giới thiệu cho ngươi, làm học sinh đậu vứt cũng được. Tuyệt đối không thể làm lỡ tiền đồ. Nếu không được nữa thì ngươi ở lại học một năm, ta sẽ miễn toàn bộ học phí cho ngươi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Hung uy đoạt quyền. Trung. Lão sư không cần phiền lòng. Càn Kình vỗ bàn tay La Đức, nói. Ta có thể kiếm thư giới Hồng Lưu Chiến Bào. Thật không? La Đức cười nói. Đúng rồi, ngươi quen Lôi Địch đại nhân, hắn sẽ có cách. Ngươi hãy nói với hắn, nếu không được thì ta cùng ngươi đi cầu thư giới thiệu. Thật sự không cần. Càn Kình nhìn trán La Đức lấm tấm sợi bạc, hơn 30 tuổi thế nhưng tóc đã bạc trắng. Trước khi Càn Kình đi Thổ Bảo Yếu Tắc không thấy La Đức có tóc bạc. Lão sư, thật rất xin lỗi, ta không có tham gia hội thi. Nhưng ta bảo đảm với lão sư sau này dù đi đến đâu ta đều nói với người ta rằng ta là học sinh của Áo Khắc Lan học viện. Ừ. La Đức liên tục gật đầu, nói. Không cần gấp. Ngươi đừng lừa ta, thật sự sẽ được Lôi Địch đại nhân hỗ trợ. Đúng vậy. Chắc chắn được. Càn Kình nhìn vẻ mặt quan tâm của La Đức, bỗng thấy hoa mắt, khuôn mặt phụ thân và vị sư trưởng này chồng lên nhau. tuy biểu tình khác nhưng sự quan tâm là không thể giả tạo. Lão sư, lần trước ta không hoàn thành nguyện vọng của người nên ta muốn hỏi lão sư có ước muốn gì không? Ta nhất định sẽ làm được. Nguyện vọng. Ha ha ha ha ha ha. La Đức ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nói. Nguyện vọng của ta vẫn không thay đổi, ta hy vọng áo khắc lan học viện càng nổi tiếng hơn. Nếu có học sinh áo khắc lan học viện tham gia đại tái tân nhân vương chân sách hoàng triều cuối cùng lấy được thứ hạng không tệ, rồi nói cho mọi người ta. Là học sinh của áo khắc lan học viện thì tuyệt vời biết mấy. Đại tái tân nhân vương chân sách hoàng triều. Bất cứ cao đẳng chiến tranh học viện nào, thậm chí chiến sĩ không thuộc học viện, chỉ cần không tham gia đại tái tân nhân vương là có thể báo danh dự thi. Đại tái tân nhân vương được gọi là võ đài của chiến sĩ huyết mạch. Lão sư, ta sẽ tham gia đại tái đó. Càn Kình nhẹ gật đầu, nói. Khi đó ta sẽ mời lão sư đến hiện trường cổ vũ cho ta. Ta sẽ đoạt danh hiệu tân nhân vương, sẽ thông qua đại tái nói cho mỗi một chiến sĩ chân sách hoàng triều rằng ta. Càn Kình là học sinh của áo khắc lan học viện, học sinh của La Đức lão sư. Tốt, tốt. La Đức liên tục gật đầu, nói. Tuy đãi ngộ học sinh đậu vứt không tốt, tuy ngươi làm lỡ 2 năm học nhưng chỉ cần cố gắng, với thiên phú của ngươi chắc sẽ có cơ hội lấy được tư cách báo danh. Càn Kình chậm rãi đứng dậy lùi ra sau 2 bước, 108 đấu khiếu sống bỗng xoay chuyển kích phát đấu khí phục ma nhất chiến, đá lát phòng ốt khẽ run lên. Ngươi! La Đức ngơ ngác nhìn Càn Kình. Đây là... Phục ma nhất chiến. Càn Kình khom lưng cúi đầu nói. Lão sư, gần đây ta đột phá cảnh giới hàng ma cửu chiến, bây giờ đã là phục ma nhất chiến. Ta nhất định không chỉ lấy được tư cách báo danh, ta sẽ khiến người ngồi trên ghế chung kết đại tái tân nhân vương nhìn học sinh của lão sư đoạt tân nhân vương. Phục ma nhất chiến. La Đức ngây ngẩn nhìn Càn Kình, chiến sĩ mạnh hơn chiến sĩ hàng ma. Học sinh của gã đã cường đến mức này. Có lẽ thành chủ đại nhân cũng không là đối thủ của hắn. Càn Kình mạnh như vậy. Tốt, tốt. La Đức gật đầu như gà mổ thóc. Càn Kình, ta nhất định sẽ đi xem biểu hiện của ngươi trong đại tái tân nhân vương. Ta chờ ngươi hét lên. Càn Kình, ta là áo khắc lan học viện, đánh thắng đám chiến sĩ huyết mạch, tranh một hơi cho chiến sĩ bình thường chúng ta. Nói cho dân chúng chân sách hoàng triều, thủ hộ chân sách hoàng triều không phải chỉ có chiến sĩ huyết mạch cao cao tại thượng, trên chiến trường nhân ma có vô số chiến sĩ bình thường dùng máu và sinh mạng yên lặng hy sinh cho chân sách hoàng triều hòa bình. Lão sư, hình như người không thích chiến sĩ huyết mạch. Đương nhiên không thích. Khuôn mặt La Đức lộ biểu tình căm hận, nói. Ngươi đi vào cao đẳng chiến tranh học viện. Hãy chính mắt nhìn thái độ của chiến sĩ huyết mạch đối với chiến sĩ bình thường liền biết tại sao ta không thích bọn họ. La Đức khẽ thở dài. Nếu ngươi cũng đi Hồng Lưu Chiến Bảo tìm thư giới thiệu thì chắc sẽ đến chiến tranh chinh phạt học viện. Đạt Khắc, hắn với thành tích gần xếp chót miễn cưỡng vào chiến tranh chinh phạt học viện, khi đó ngươi nhớ trông nom hắn một chút. Ta sẽ... Hiệu trưởng đại nhân, người yêu cầu mua công cụ chiến sĩ đã đến. Một chiến sĩ trung niên đẩy cửa vào, biểu tình sốt ruột nói huyên thuyên. Nhưng bên thương hội nói bởi vì vận chuyển nên cần tăng một phần chi phí, hiệu trưởng đại nhân cũng biết chi tiêu của chúng ta. Thêm một phần chi phí. Bọn họ điên sao? La Đức đứng bật dậy, vội ngoái đầu nhìn Càn Kình, nói. Càn Kình, ngươi về trước đi. Ta còn có chuyện cần giải quyết. Thương hội đúng không? Hai tay Càn Kình chống tay vịn đứng dậy, nói. Thật tình cờ, ta cũng có việc cần đi thương hội. Lão sư, chúng ta sẽ gặp tại thương hội. La Đức nghi hoặc nhìn bóng lưng Càn Kình rời đi. Càn Kình cũng đi thương hội. Hắn đi thương hội làm cái gì? Thôi, giải quyết vấn đề trước mắt quan trọng hơn. Chi phí tăng một phần là quá nhiều. Sẽ chậm trễ xây dựng phương tiện khác. Hai chiếc xe ngựa xa hoa đậu trước cửa La Gia đã biến mất, thay vào đó là xe ngựa của Lôi Địch. Hai con ngựa to khỏe cúi đầu ăn thức ăn trên xe. Nhanh như vậy. Lôi Địch tràn đầy tò mò. Lôi địch người thủ hộ thành thì đại nhân xử lý thi thể như thế nào? Trong lúc đó lôi địch tự tin như hoàn toàn không cần lo sẽ xảy ra chuyện gì, làm sao gã có thể giải quyết mau như vậy? Nhanh! Ta cũng rất ngạc nhiên. Lôi địch ngồi trong đại sảnh uống trà, nói. Tiểu tử này nhìn ta xử lý thi thể một lần liền học y như đúc, quen tay như đã làm trăm ngàn lần. Ta hỏi bọn họ không lẽ không phải là lần đầu. Hắn lại nói đó là lần đầu tiên. Rất có thiên phú về xử lý thi thể. Thiết Khắc nở nụ cười hiếm có, nhưng khuôn mặt đẹp trai đến nỗi nữ nhân phải mặc cảm phối hợp nụ cười đắc ý vì xử lý xác chết hoàn mỹ tăng cảm giác đẹp âm nhu. Càn Kình đánh dùng mình. Quá yêu nghiệt, nếu Thiết Khắc giả nữ chắc sẽ làm một đám nam nhân ngất ngây. Làm nam nhân đến mức này nữ nhân nào dám gả cho Thiết Khắc cần rất nhiều can đảm. Đứng bên cạnh nam nhân còn hoàn mỹ hơn mình cần can đảm cỡ nào. Tiểu tử này đúng là có thiên phú sát thủ. Lôi địch uống hớp trà, nói. Lúc ra cửa thành còn mời Trương Một Bạch lên xe. Trương Một Bạch mới vào xe ngựa hắn liền giết người, diệt khẩu. Ngươi giết Trương Một Bạch. Càn Kình trừng Thiết Khắc. Gã quá to gan, mang tướng quân thủ thành đi trước mắt nhiều quân thủ thành. Không sao. Lôi địch khoát tay nói. Trương Một Bạch và nhi tử của Lý Quân Thổ là xui ra, chưa chắc hắn không tham gia vào chuyện này, làm vậy càng an toàn. Còn lỡ như quân thủ thành đến tìm chúng ta đòi người thì chỉ cần nói đến ngoài thành tướng quân bỗng tự rời đi là được. Sẽ có người tìm ta đòi người sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Hung uy đoạt quyền. Hạ. Càn Kình ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Thành chủ Áo Khắc Lan là người duy nhất có địa vị cao hơn lôi địch một chút. Nhưng nếu buộc cường giả suýt nhập thánh nóng này thì thành chủ cũng chưa thấy mặt trời ngày mai. Lần này Lý Quân Thổ làm quá đáng, trong lòng mọi người biết rõ xảy ra chuyện gì, không ai thật sự đi truy cứu mà có chăng nữa cũng không có vật chứng, nhân chứng. Lôi địch đặt tách trà xuống, hỏi. Bây giờ đi nhà ta? Chưa được. Càn Kình đến trước mặt La Thanh Thanh, nói. Cầm văn thư của Lý Quân Thổ, chúng ta đi nhận lại thương hội trước. Thương hội. La Thanh Thanh co rụt ra sau, ngửa đầu nhìn Càn Kình. Hai bàn tay nhỏ nhắn vò vạt áo, đứng dậy. Trước giờ bọn họ không nghe ta. Vậy sao? Càn Kình ngẫm nghĩ, bật cười. Một cô nương xinh đẹp đáng yêu trẻ tuổi làm phó hội trưởng ở trong mắt đám thương nhân tung hoành nhiều năm thật sự không có sức uy hiếp. Nhưng như vậy cũng tốt. Càn Kình cười cười. Nếu hôm nay trở về thì phải làm tốt mọi thứ, đỡ cho sau này La Thanh Thanh cùng hắn đi Vĩnh Lưu Thành bên La Gia có một phần tài sản không thể di chuyển bị những người này dùng thủ đoạn ăn mòn. Càn Kình, La Thanh Thanh sánh bước đi ra cửa sân. Càn Kình nâng La Thanh Thanh ngồi lên xe ngựa của lôi địch, hắn làm phu xe vung roi. Bánh xe gỗ lăn trên mặt đất phát ra tiếng trong trẻo. Kiến trúc hội sở thương hội khác nhau trong mỗi thành thị, nhưng tất cả dùng hòn đá điêu khắc thành bôi phấn ánh vàng rực rỡ hình thành tiêu chí vàng thỏi rực rỡ, là tiêu chí chung của thương hội trong các thành thị. Đồn rằng tiêu chí trước cửa tổng thương hội Thánh Thành Thần Đô đặt hẳn một khối vàng thỏi thật sự. Ở thành thị nào thấy tiêu chí vàng thỏi là biết đến hội sở thương hội bản thành. Xe ngựa chậm rãi đậu trước cửa thương hội, cách cánh cửa hé mở nghe tiếng gầm giận dữ của hiệu trưởng La Đức. Các ngươi đang lừa bịp tống tiền. Ta muốn viết thư tố cáo các ngươi lên tổng thương hội. Hiệu trưởng La Đức, đây là hiệp nghị người ký kết với Lý hội trưởng của chúng ta lúc đó. Người nhìn xem điều khoản này, nếu hàng hóa ngoài ý muốn gặp tổn thất chênh lệch giá thì do nhà trường gánh vác. Lý hội trưởng cái gì? Hội trưởng thương hội Áo Khắc Lan bắt đầu từ bây giờ họ La. Thanh âm mạnh mẽ, bá đạo lạnh lót vang trong mỗi góc đại sảnh. Hai bên tranh cãi cùng ngẩng đầu tò mò nhìn hướng cửa, muốn tìm xem ai to gan dám chạy đến đây khiêu khích. Đại sảnh hơi tối, So với ngoài cửa sáng trưng làm người ta khó thấy rõ người đến là ai. Chỉ trông thấy vị trí ánh sáng có hai bóng đen, một nam một nữ. Cụp cụp cụp con. Đại sảnh yên tĩnh vang tiếng trong trẻo dày đạp sàn gõ vào tim mọi người. Càn kình, càn kình, là càn kình. Hôm đó trong lễ tang của La Lâm, càn kình khiến Lý Quân Thổ hội trưởng mất mặt. Nghe nói càn kình quyết đấu với Khải Gia tự tay giết chết mấy chiến sĩ cường đại. Trong phút chốc đại sảnh còn đang náo nhiệt lập tức giảm nhiệt độ, tất cả thành viên thương hội nghi hoặc, khó hiểu nhìn càn kình không biết câu kia có ý gì. Càn kình chậm rãi nói, Lý hội trưởng của các ngươi hôm nay đến nhà ta. Càn kình nhìn toàn trường mỗi một hội viên thương hội. Ánh mắt bọn họ giao nhau với càn kình liền bản năng tránh né. Chuyện mấy ngày nay Lý Quân Thổ làm những người ở đây đều biết rõ ràng, chẳng qua lúc trước gã hứa chia sẻ các đường hàng thương nghiệp La Gia nên không ai xen vào chuyện này. Ta rất bất ngờ hắn đến tìm ta. Càn kình vươn tay lấy văn thư từ tay La Thanh Thanh. Bàn tay càn kình đập xuống bàn gỗ dày làm cái bàn bật lên cao, khiến mọi người thầm run. Chiến sĩ hàng ma, chỉ có người thủ hộ thành thị áo khắc lan và thành chủ đại nhân là có thể xử hắn, nhưng hình như thành chủ đại nhân không muốn làm gì càn kình còn người thủ hộ đại nhân. Đám thương nhân không ôm bất cứ hy vọng nào. Mới rồi bọn họ nhìn ngoài cửa thấy rõ người đến, cũng thấy xe ngựa đậu ngoài cửa thuộc về người thủ hộ thành thị đại nhân. Một người có thể mượn xe ngựa của người thủ hộ thành thị đại nhân, dù là đầu ngốc cũng không mong chờ lôi địch ra tay xử càn kình. Ta thật không ngờ hóa ra Lý Quân Thổ vết tiếp tục theo thương, càng không muốn làm hội trưởng thương hội. Ngón tay càn kình gõ văn thư nằm trên mặt bàn, nói. Các vị, đây là văn thư Lý Quân Thổ tự tay viết, tin rằng các ngươi nhận ra chữ của hắn. Lý Quân Thổ nhường vị trí hội trưởng thương hội cho La Thanh Thanh tiểu thư. Sao có thể? Mấy tên thương nhân vội chạy đến cái bàn nhìn kỹ câu chữ trong văn thư. Lý hội trưởng từ chức, vậy bây giờ Lý hội trưởng ở đâu? Sao ta biết? Càn kình cười tủm tỉm nhìn thương nhân nêu câu hỏi. Hay là ta và các ngươi đi ra ngoài tìm Lý hội trưởng? Cùng đi ra ngoài tìm Lý hội trưởng. Mấy thương nhân nhìn nhau, lắc đầu ngời ngời. Hiệu trưởng La Đức mang theo Khải Gia, gia tộc Pháp khắc nhĩ giết vào La Gia muốn nuốt La Gia hoàn toàn. Bây giờ đệ nhất người thủ hộ của La Gia và gia chủ hiện thời La Thanh Thanh đều đứng tại đây đã nói lên vấn đề. Thương nhân trong thương hội ai nấy đều tinh danh, dù trong lòng không dám khẳng định càn kình dám giết hết người gây chuyện nhưng ai cũng cảm giác lần này Lý hội trưởng gặp rắc rối to. Càn kình là ai? Lần trước càn kình trở về bởi vì La Lâm chết mà vác đao diệt sạch Khải Gia, lúc đó là thế lực trong áo khắc lan thành. Người càn kình đầy lệ khí, sát khí cộng với tuổi xúc động ngông cuồng không sợ gì. Đi theo càn kình tìm Lý hội trưởng. Cho dù Lý Quân Thổ còn sống, ai dám bảo đảm đi cùng càn kình ra ngoài bản thân có còn sống gặp Lý hội trưởng không? Giờ phút này, ma tộc lẻn vào thành thì ám sát, mọi người đều từng thấy thủ đoạn này. Dưới tình huống không có chứng cứ thành chủ tuyệt đối sẽ không vì một thương nhân chết đi đắc tội chiến sĩ hàng ma tùy thời nổi khùng giết người. Vậy thì, càn kình liếc đám thương nhân, hỏi. Ai có ý kiến Thanh Thanh trở thành hội trưởng mới của thương hội áo khắc lan? Cái này, càn kình tiên sinh. Một thương nhân già tóc bạc chống gậy bước ra khỏi đám người, nói. Ta là Phùng Đặc Tắc Tây trong thương hội. Có lẽ người không biết quy tắc của thương hội, Lý hội trưởng chỉ có quyền đề cử nhân tuyển hội trưởng mới của chiến sĩ đội trưởng, cần báo lên tổng thương hội. Vậy thì báo đi. Càn kình lại nhìn toàn bộ thương nhân trong phòng, nói. Có phải còn có ai dự tuyển làm hội trưởng thương hội? Hôm nay ta nói thẳng Thanh Thanh nhất định phải làm hội trưởng, ai cướp thì ta giết kẻ ấy. Ta giết kẻ ấy. Ta giết kẻ ấy. Đại sảnh trống trải vang vọng lời uy hiếp thẳng thừng, lạnh lùng, bá đạo, huyên hoang đến tột độ của càn kình. Đám thương nhân nhìn càn kình, ngạc nhiên như trông thấy vong linh. Trước giờ chưa từng có ai bá đạo như vậy. Một người dám uy hiếp toàn bộ thương nhân trong thương hội. Chiến sĩ hàng ma thì sao? Mọi người cùng nhau góp tiền thuê sát thủ cường đại trực tiếp xử lý ngươi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Con người có thể làm sai chuyện nhưng không thể làm việc xấu. Thượng. Phùng Đặc Tắc Tây thở nặng nề, khuôn mặt già nua đỏ lên vì sợ hãi và tác giận, tay cầm gậy run run chỉ hướng Càn Kình. Ngươi, chúng ta không có đắc tội ngươi, thế nhưng dám uy hiếp chúng ta. Không đắc tội. Càn Kình cười giật lại văn thư từ tay đám người, nói. Chắc các ngươi biết rõ mấy ngày nay La Gia xảy ra chuyện gì. Các ngươi không có mặt ở gió nhưng tạo áp lực cho La Gia đúng không? Các ngươi ngồi ở đây có ai dám vớ ngực đứng ra nói với ta? Càn Kình, ta không nhận ít lời Lý Quân Thổ hứa, ta không giúp Lý Quân Thổ tạo áp lực với La Gia, ta không nhân dịp mấy ngày nay xâm chiếm đường làm ăn của La Gia. Có không? Có ai không? Càn Kình liếc qua liếc lại người trong phòng. Mấy hôm nay Càn Kình chém giết nuôi sát khí càng nặng cộng với hắn toàn nói thật buộc mọi người chỉ biết cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Con người có thể làm sai. Càn Kình chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm đám thương nhân, nói. Nhưng không thể làm chuyện xấu. Các vị, lần này Thanh Thanh nhất định phải làm hội trưởng. Ta không vì cái gì chỉ vì một điều, khiến các ngươi nhớ chuyện lần này, sau này tôn trọng La Gia Thanh Thanh một chút. Ta nói xong rồi. Càn Kình lùi ra sau lưng La Thanh Thanh, nhỏ giọng nói. Hội trưởng, người xem có phải nên xử lý chuyện sơ cấp chiến sĩ, ma pháp học viện áo khắc lan không? La Thanh Thanh nghe giọng Càn Kình bên tai, tăng can đảm bước tới trước mặt mấy người lúc nãy tranh luận với La Đức trước mắt bao người. Sơ cấp chiến sĩ, ma pháp học viện là tảng đá giúp chân sách hoàng triều chúng ta không bị ma tộc xâm hại, bán theo giá gốc ký kết là được, đừng thu thêm một phần. Hội trưởng đại nhân. Phùng Đặc Tắc Tây song mạnh gậy xuống đất, tiếng đùng đùng vang vọng trong phòng. Mỗi làm ăn sơ cấp chiến sĩ, ma pháp học viện. La Thanh Thanh ngẩng đầu hất mái tóc đen dài sau đầu, nói. Phùng tiên sinh nếu đã gọi ta là hội trưởng thì ta có quyền lực này, chắc ta không nhớ lầm điều đó. Cái này, Phùng Đặc Tắc Tây đông cứng tại chỗ. Phùng Đặc Tắc Tây vốn tưởng chỉ cần bàn bạc vấn đề thương nghiệp thương hội là có thể khiến Càn Kình không thuộc thương hội không có lý do gì xen vào. Không ngờ lúc trước La Thanh Thanh làm phó hội trưởng không dám ra lệnh, nha đầu trông mềm yếu không có năng lực gì thế nhưng biến cứng rắn. Ta là hội trưởng, cứ quyết định vậy đi. La Thanh Thanh chừng Phùng Đặc Tắc Tây, nói. Còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta mệt mỏi. Ngày mai phun ra toàn bộ phần ít lời xâm chiếm của Lôi Quang Minh chúng ta. Còn ít lời của nhà Lý Quân Thổ thì mọi người cứ chia, La Gia chúng ta chiếm 5 phần còn lại cho các ngươi. 5 phần. Đám người trong thương hội nhìn nhau. Nghe ý của La Thanh Thanh là phân chia hết ít lời Lý Quân Thổ. Nói vậy là rất có thể Lý Quân Thổ đã. La Thanh Thanh đi ra đại sảnh lên xe ngựa, tay nhẹ vớ ngực, vẻ mặt nghĩ lại mà run. La Thanh Thanh nhìn Càn Kình, nói. Mới rồi ta biểu hiện được không? Rất tốt. Càn Kình giơ lên ngón cái khen. Nữ thương nhân thành công. La Thanh Thanh thè lưới nghịch ngợm nói. Tiếp theo chính là Khải Gia và gia tộc Pháp Khắc Nhĩ. Lần này bọn họ đối lý, lực lượng tinh anh đã mất sạch. Ta có thể phái người đi đàm phán với bọn họ, chắc sẽ khiến họ nhường phần lớn ít lời và đường làm ăn. Càn Kình vung roi, cắn đầu lưới. Tiểu nha đầu này bình thường mềm yếu nhưng bên trong giống la mập, bàn đến buôn bán là đầu óc xoay chuyển nhanh. Về điều này thì Càn Kình không sánh bằng huyên muội bọn họ. Ta không hiểu chuyện thương nghiệp, nếu nàng thấy được thì cứ làm. Càn Kình quất roi, nói. Nhưng ta nói thật, lần này gia chủ của Khải Gia, Pháp Khắc Nhĩ Gia đã chết. Trong lòng bọn họ hiểu là bị chúng ta giết, có khi nào liều mạng với chúng ta không? Nếu như thật sự là như vậy, thì mình chắc là không. La Thanh Thanh múa bút lông không biết lấy từ đâu ra, nói. Khải gia, Pháp Khắc Nhĩ gia không chỉ có một hệ tộc nhân tranh giành vị trí gia chủ của nhau. Bọn họ mong gia tộc hiện tại sớm chết để có cơ hội đoạt quyền, và Càn Kình liên tục gật đầu, hắn đã xem thương nha đầu này, không ngờ La Thanh Thanh hiểu biết nhiều về Khải gia, Pháp Khắc Nhĩ gia. Khi La Thanh Thanh nói đến buôn bán, nha đầu bình thường rụt rè không dám nói chuyện không còn, nhưng không biết nàng có thể trấn nhiếp đám người trong thương hội không. Tuy mới rồi đám thương nhân bị uy hiếp nhưng ai biết bây giờ có phải họ đang bàn bạc đối sách. Làm sao đây? Phùng Đặc Tắc Tây nhìn thành viên thương hội khác trong đại sảnh. La Đức đã mang người rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại thương nhân thương hội im lặng nhìn nhau. Lần này Càn Kình đến nói rõ một tin tức cho mọi người, vì chuyện lần này nên Lý Quân Thổ đã bị giết, Khải gia, Pháp Khắc Nhĩ gia đi cùng chắc cũng đã. Lần này Khải gia, Pháp Khắc Nhĩ gia xuất động lực lượng gì? Người trong thương hội biết rõ ràng, nếu vứt bỏ địa vị, thân phận thành chủ, chỉ nói mặt thực lực, vũ lực thì dù là thành chủ đại nhân cũng không thể đối kháng với Khải gia, Pháp Khắc Nhĩ gia. Bây giờ Càn Kình mang theo La Thanh Thanh cầm văn thư thoái vị của Lý Quân Thổ đến, rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Càn Kình có thể an toàn mang theo một tiểu nha đầu đi ra thực lực như vậy. Ai thôi, muốn làm hội trưởng cứ làm. Đúng vậy. Thích làm hội trưởng thì tùy, ai làm hội trưởng không phải là làm. Phùng Đặc Tắc Tây oán hận chừng đám thương nhân. Các ngươi. Nếu Lý Quân Thổ chết bình thường thì hội trưởng đời tiếp theo đến lượt Phùng Đặc Tắc Tây. Phùng tiên sinh thôi đi. So với ít lời Khải gia, Pháp Khắc Nhĩ gia đưa ra thì tiểu nha đầu La gia cho càng nhiều. Đúng vậy. Phùng tiên sinh có thể không lo đến ít lời nhưng phải nghĩ cho người. Có lẽ Khải gia, Pháp Khắc Nhĩ gia không độc điên như Càn Kình, ta cho rằng những người trong La gia. Phùng Đặc Tắc Tây đánh dùng mình. So với ít lợi thì sinh mạng quan trọng hơn. Khải gia, Pháp Khắc Nhĩ gia đều có thể thông qua dơ quy quy, a, mơ b, hắn tranh thủ chiếm lợi, Càn Kình thì không phải là thương nhân, từ trong ra ngoài hắn là một chiến sĩ. Chiến sĩ chân sách hoàng triều khi đối diện ma tộc chưa bao giờ biết cái gì gọi là đàm phán, loại thái độ cứng rắn đã khắc sâu vào ấn tượng trong đầu mỗi người. Nhắc đến từ chiến sĩ là mọi người suy nghĩ ngay đến cứng rắn đến cùng, quyết không thỏa hiệp đàm phán. Ai thôi, coi như ta sợ Càn Kình. Phùng Đặc Tắc Tây ngửa đầu khẽ thở dài. Nàng làm hội trưởng thì cứ làm, mọi người cùng nhau ký tên sớm gửi thư cho Tổng hội, giải quyết chuyện này cho xong. Càn Kình lại quay về La Gia, chưa kịp xuống xe ngựa đã bị Lôi Địch chặn lại. Gia anh, chuyện bên này ngươi trông chừng. Ta mang mấy tiểu tử về nhà trước. Lôi Địch đẩy Càn Kình trở vào thùng xe mới không lâu chứa xác chết. Hét gọi đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Lôi Địch vung roi tự mình làm phu xe nhanh chóng biến mất trước cửa La Gia. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Con người có thể làm sai chuyện nhưng không thể làm việc xấu. Thượng. Xe ngựa chọn đường ít người, kỹ thuật khống chế ngựa cao siêu của Lôi Địch không đụng hoặc hù sợ bất cứ ai. Một đường bình an quay về sân của người thủ hộ thành thị. Nào nào nào. Lôi Địch không thể kiềm nén nỗi lòng hưng phấn kéo Càn Kình vào một đại sảnh đứng lại trước cái bàn dài. Lôi Địch lật cổ tay. Xuất hiện một cục đá kim loại màu đỏ trông như bảo thạch. Đấu giới. Mắt Càn Kình sáng lên. Quả nhiên cường giả như Lôi Địch đại thúc cũng có đấu giới, nhưng không biết đấu giới của đại thúc to cỡ nào. Nghe sư phụ nói theo thực lực tăng lên đấu giới dần biến to. Càn Kình vào cảnh giới phục ma nhất chiến vẫn chưa quan sát kỹ đấu giới biến lớn cỡ nào. Xích Lôi Huyết Cương. Càn Kình gật đầu, nói. Thứ tốt, ta chỉ thấy giới thiệu về nó trong sách. Đồn rằng sét đánh vào xích hỏa tinh thiết hiếm thấy không sợ dung nham trong núi lửa mới có cơ hội sinh ra kim loại cao cấp đặc biệt này. Không cần rèn tạo sư rèn trời sinh đã không có tạp chất, trăm vạn kim tệ có lẽ mua được một khối cỡ nắm tay. Đoạn Phong bất nhị nghe Càn Kình giới thiệu rành rọt, líu lưới nói. Trăm vạn kim tệ một khối cỡ nắm tay. Khối kim loại này cỡ hai nắm tay dưới. Một khối tài liệu. 250 vạn kim tệ. 297 vạn. Lôi Địch cười nói. Đây là giá ưu đãi trừ bớt số lẻ rồi. Càn Kình nhìn xích lôi huyết cương bắt đầu hiểu tại sao trong bút ký rèn của Bố Lai Khắc Đại Thúc luôn nhấn mạnh làm rèn tạo sư nếu gặp kim loại quý giá thì dùng bất cứ thủ đoạn gì quyết chiếm cho bằng được. Một khối xích lôi huyết cương trị giá gần 300 vạn kim tệ, gom đủ tài liệu kim loại một bộ trang bị không đủ với con số ngàn vạn kim tệ, khiến một gia tộc giàu có phá sản ngay, tập thể ăn xin nhiều nhà mới kiếm đủ phí dụng mua những tài liệu này. Tinh thần thiên hỏa thiết. Lôi Địch chủ động báo ra kim loại to cỡ nắm tay nằm trong bàn tay gã, màu đỏ rực bên trong như có ngọn lửa thiêu đốt. Giá thị trường là 672 vạn kim tệ, giá cả không nể nhân tình. Một lần ta thám hiểm di tích ngẫu nhiên phát hiện tinh thần thiên hỏa thiết. Đồn rằng là thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Trong tình huống toàn thân sinh ra nhiệt độ cao đụng vào dung nham hoặc hỏa lò nóng cháy ma sát là thiên hỏa và địa hỏa hấp thu vào kim loại đặc biệt này, sinh ra kim loại hiếm. Càn Kình đặt tinh thần thiên hỏa thiết trong lòng bàn tay đánh giá, lúc trước hắn có thấy ghi chép trong sách của Bố Lai Khắc Đại Thúc, không ngờ có thể tự mình chạm vào kim loại kỳ diệu này. Kim loại màu vàng to cỡ nắm tay trông như một hạt cát lớn. Dù chỉ đặt trên bàn cũng cảm giác kim loại vàng tỏa ra nhiệt độ cao như mang theo sa mạc khô hanh vào phòng. Sa mạc chi nhãn. Ngón tay Càn Kình gõ kim loại, nói. Nếu như là sa mạc chi tâm thì càng tốt. Sa mạc chi tâm. Lôi Địch cười mệt mỏi nói. Nếu tìm được thứ đó là có thể rèn thánh khí chứ không phải hồn binh rồi đi. Ngón tay Càn Kình loay hoay a sa mạc chi nhãn làm kim loại lăn trên bàn. Đúng vậy. Sa mạc chi tâm đúng là tài liệu rèn thánh khí, ta biết điều đó. Sa mạc chi tâm băng địa hàn viêm thiết, thái dương cương, đại địa song lô thiết, bốn loại kim loại cộng với ma hạch ma thú cao đẳng hỏa lôi quân vương có thể đúc ra một thánh khí, có thể là đao, là cung, là kiếm, là tấm thuẫn, bất cứ bộ trang bị nào. Cha nó, ngươi biết luôn thánh khí cần tài liệu gì? Đoạn Phong bất nhị ngậm điếu thuốc cháy dở, nói. Ta bảo này chiến hữu, ở chung với ngươi càng lâu làm ta rất tự ti. Càn Kình cười không nói. Nếu không phải Càn Kình lấy nhầm thư trên giá sách của Bố Lai Khắc Đại Thúc thì hắn không biết vài loại tài liệu này có thể làm ra một thánh khí, nhưng dù biết thì sao? Các tài liệu loại nào cũng hiếm hoi gần như tuyệt tích. Cho dù gặp được một loại thì ma thú xung quanh đủ khiến người nhức đầu muốn đập vào tường. Kỳ bảo trong thiên hạ sẽ có dị thú bảo vệ. Kỳ bảo càng quý giá thì sức sát thương của dị thú càng mạnh, cho nên muốn trở thành thợ rèn vĩ đại điều đầu tiên là ngươi phải đủ mạnh. Càn Kình nhớ đến ghi chép trong bút ký của Bố Lai Khắc Đại Thúc, khâm phục thợ rèn già có năng lực. Bút ký ghi năng lực đặc biệt mỗi loại dị thú, cách công kích, thậm chí là điểm yếu, khiến người nhìn sơ cảm giác người ghi chép từng tự tay giết chết đám yêu thú này. Những hoàn cảnh địa lý dựng dục kỳ bảo đều ghi rõ trong sách. Nếu Càn Kình có cơ hội đến sa mạc lớn cổ hoang sa hải hía nam chân sách Hoàng Triều thì không chừng sẽ nhờ vào kiến thức hiểu địa hình tìm được sa mạc chi tâm trong tin đồn. Cổ hoang sa hải. Càn Kình vỗ đầu, vứt suy nghĩ nguy hiểm ra ngoài não. Dù là lãnh thổ chân sách Hoàng Triều, ma tộc, man tộc đều có vài khu vực kỳ lạ, nguy hiểm. Ở đó không phải thiên địa tự nhiên hình thành nguy hiểm, đặc biệt là siêu ma thú hung bạo cường đại cư ngụ, chiến sĩ huyết mạch có đi vào cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực đều không có cơ hội bước vào khu vực sâu nhất. chân sách hoàng triều, ma tộc vì ứng đối cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực của đối phương chỉ có thể đưa cường giả huyết mạch trung cực bên ta vào tiền tuyến chiến trường nhân ma để kiềm chế phe địch. Cổ hoang sa hải. Trong bút ký của Càn Gia có ghi chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương 5 lần thức tỉnh bước vào cổ hoang sa hải thám hiểm, muốn tìm di tích hoàng kim cổ hoang giấu bí bảo trong truyền thuyết, nhưng từ đó chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương không còn trở ra. Hỏa nhãn vạn sơn, cổ hoang sa hải, lạc nhật sơn mạch, đông hải sát ảnh và vân vân. Trừ một số di tích chưa biết ra trong chân sách hoàng triều có hơn 10 hiểm địa, bảo địa rất nổi tiếng. Tuy rằng những chỗ này tràn ngập nguy hiểm nhưng chưa từng thiếu mạo hiểm giả. Nhiều chiến sĩ rời khỏi đi lính chuyển chức trở thành mạo hiểm giả, công hội thần bí dược tề thường hay mạo hiểm sinh mạng lẻn vào trong, ngẫu nhiên có người kiếm được báu vật càng hấp dẫn mọi người không ngừng mạo hiểm thăm dò. Bùm! Viêm văn cương trăm trượng đáy biển va chạm với mặt bàn phát ra tiếng vang đánh gãy càn kình, nhớ lại vùng đất nguy hiểm trong chân sách hoàng triều. Từ 800 vạn kim tệ trở lên, vô giá. Lôi địch nhìn càn kình há mồm vội vàng nói. Đừng nói với ta viêm văn cương ngàn trượng đáy biển hoặc vạn trượng đáy biển gì đó, ta không thể lặn sâu như vậy. 800 trượng đã là cực hạn của ta. Còn về hải dương tâm thiết thì khỏi nhắc, ta không biết nó ở đâu. Càn kình mỉm cười nhẹ vuốt viêm văn cương trăm trượng đáy biển. Đặt trên mặt đất nó chỉ tỏa một chút sức nóng và ánh đỏ, nhưng nếu bỏ vào nước biển thì kim loại này sẽ tự động đốt cháy, càng ở sâu trong biển thì cháy càng lớn, hoàn toàn không bị nước biển dập tắt. Nghe nói lửa của viêm văn cương lấy nước làm nhiên liệu, tựa như trên đất liên củi gỗ cháy lửa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. Não vỡ toang. Thượng. Hỏa nhãn kim loại sa mạc, có lực lượng lôi điện và biển rộng. Càn kình nhìn từng khối kim loại hỏa hệ chủng loại khác nhau. Hèn chi dù là trong bút ký tiền bối Càn gia hay sách giáo khoa trong học viện đều nói chiến sĩ cường đại là quái vật nuốt tiền. Tổng giá trị mấy khối kim loại trên bàn đã vượt qua thị trường 2.000 vạn kim tệ. Chỉ tài liệu đã có giá này, nếu rèn một thanh hồn binh và thích hợp cho chiến sĩ chỉ kém một bước nhập thánh thì 2.000 vạn. Đó chỉ là giá phí quy định, muốn mua vào tay giá 4.000 vạn đã là may mắn. Thế nào? Khi nào bắt đầu rèn? Còn cần công cụ gì không? Ta tìm giúp ngươi. Nếu ai không bán thì có phải cướp ta cũng đem để. Càn kình nhìn đôi mắt lôi địch cuồng nhiệt như phun ra lửa, lần đầu tiên phát hiện người thủ hộ thành thị luôn bình tĩnh trầm ổn hôm nay thất thố. Đâu phải nói rèn hồn binh là được ngay. Đại thúc, ta đúng là rèn tạo đại sư nhưng đến bây giờ ta còn chưa biết cái gì là hồn binh, người kêu ta làm sao rèn. Càn kình nhún vai. Ta cần có ấn tượng đại khái, tìm một ít kim loại bình thường mô phỏng rèn vài lần luyện tập tay. Lôi địch liên tục vỗ trán, nói. Ngươi nói đúng, ta quá sốt ruột. Hay chúng ta đi Vĩnh Lưu Thành ngay. Mỗi tháng ở đó sẽ cử hành đại hội đấu giá một lần, chắc có thể mau bút ký cần thiết về. Không vội, không vội, đây mới là đầu tháng. Càn kình nhẹ lắc đầu, thầm tính toán hắn chế tạo ra trảm mã đao lúc mới trở thành rèn tạo sư, bây giờ năng lực rèn tăng vọt so với 2 năm trước, đã là rèn tạo đại sư. Chờ tới lúc sẽ đi đại hội đấu giá nhìn xem có kim loại nào tốt thuận tiện mua về tăng chất cho trảm mã đao. Càn kình nhìn đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc mới trước đó cùng hắn phạm tội giết người. Bất nhị thương của Đoạn Phong bất nhị cần rèn lại một lần, nếu không thì bất nhị thương hai đầu đều có năng lực truyền đấu khí, nếu gặp vũ khí cùng là đấu binh sẽ không chiếm lợi. Phần đồ cuồng ca Thiết Khắc thì không có cả đấu binh. Nếu đại hội đấu giá thật sự có kim loại hiếm hoi thì sẽ cố gắng mua hết. Mua hết. Càn kình nhìn kim loại trên mặt bàn. Tuy đại hội đấu giá chưa chắc có kim loại quý giá như vậy nhưng dù là kim loại hơi hiếm thì giá cũng rất đắt. Lần trước lấy được 500 vàng miếng trong ma tộc, nếu dùng để ăn uống sinh hoạt thì đời này đủ chi tiêu, nếu mua kim loại hiếm. Lần đầu tiên Càn Kình phát hiện con số 5 vạn kim tệ không là gì trước kim loại hiếm. Ít nhất những kim loại trên bàn dùng 5 vạn kim tệ không đủ mua một góc, Càn Kình phải tìm cách kiếm thêm kim tệ. Đại hội đấu giá. Đại hội đấu giá. Ngón tay Càn Kình gõ mặt bàn, nói. Có thể mau tất nhiên cũng có thể bán. Ta nên bán cái gì? Đấu binh. Dược tề hay thần bí dược tề? Hoặc lấy ra một thanh đấu binh ma pháp sơ cấp minh văn bán. Trong đại sảnh yên tĩnh, mọi người nghe Càn Kình lầm bầm cùng giật nảy mình. Lôi Địch mở miệng hỏi. Ngươi mới nói cái gì? À! Càn Kình lấy lại tinh thần nói. Ta đang suy nghĩ nhân lúc trước khi bắt đầu đại hội đấu giá thuận tiện chế tạo cái gì để bán lấy chút tiền tăng cấp trang bị của mình. Ngươi mới nói thần bí dược tệ. Còn có đấu binh ma pháp sơ cấp minh văn. Lôi Địch cảm giác đời này giật mình toàn hiến cho Càn Kình. Đường đường là chiến đường tam kiệt có chuyện gì chưa từng thấy. Lôi Địch từng cho rằng coi như đại ma vương hiện thời mặc chiến thế ma khải cầm diệt thế ma thương xuất hiện trước mặt thì gã vẫn tâm tình bình lặng như nước. Lôi Địch không ngờ Càn Kình nói mấy câu làm gã giật mình suýt nhảy cẫng lên. Thần bí dược tề. Thần bí dược tề được gọi là chỉ có kẻ điên mới nghiên cứu thần bí dược tề học. Càn Kình cũng biết. Minh văn. Cũng là một ngành học thâm ảo làm người ta phát hiện. Lôi Địch nghe Càn Kình lầm bầm hình như hắn hơi hiểu về minh văn. Dược tề, thần bí dược tề, rèn, minh văn chiến sĩ Càn Kình muốn làm cái gì? Minh văn học đồ, thần bí dược tề học đồ. Càn Kình cười nói. Ta còn chưa nhập môn hai môn học này. Lôi Địch chỉ im lặng. Dù là minh văn hay thần bí dược tề đều cần thiên phú rất cao, chỉ tính mặt trí nhớ đủ khiến vô số người dừng chân ngoài ngưỡng cửa. Dù Càn Kình chỉ là học đồ cũng đã rất kinh khủng. Bất nhị, ta viết một tờ danh sách, ngươi hãy mua tài liệu, mua bao nhiêu hay bấy nhiêu. Càn Kình cầm bút lông chim trên bàn chấm vào mực nước, viết nhanh trên trang giấy. Không mua được cũng không sao, mua những gì mua được. Ngươi cầm miếng vàng này dùng đi. 500 miếng vàng chói lòa đinh đang xếp đầy bàn dài. Lôi Địch nhìn, tim đập nhanh. Miếng vàng giá trị vài vạn kim tệ, tiểu tử Càn Kình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Ha ha ha ha ha ha. Xem ra bất nhị thương của ta có cơ hội tăng tiến rồi. Đoạn Phong bất nhị hốt vàng, ngẩng đầu nhìn phần đồ cuồng ca thiết khắc. Đoạn Phong bất nhị nói. Ta bảo này, hai vị sao còn đứng đó không giúp một tay. Ba người, 500 vàng miếng cùng vô vào xe ngựa. Lôi Địch nhìn đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc rời đi, mí mắt giật giật. Có vẻ như đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc sẽ càn quét cửa hàng áo khắc Lan Thành. 5 vạn kim tệ. May mắn là hai chiến sĩ huyết mạch, người kia là chiến sĩ hàng ma, nếu không thì trong áo khắc Lan Thành khó thể trấn nhiếp những kẻ thấy vàng lóa mắt. Càn Kình quay quanh đại sảnh đánh giá bốn phía. Đại thúc có thể chuẩn bị một gian phòng cho ta, không để ai đến quấy rầy không? Không thành vấn đề. Lôi Địch xoay người đi hướng cửa sau đại sảnh, nói. Chỗ ta có một gian tầng hầm, lối ra duy nhất là phòng của ta. Ngươi ở trong đó, nếu muốn quấy rầy ngươi thì trước tiên phải giết ta. Càn Kình bắt lấy một trái táo trên bàn, gặm một miếng thầm nhủ đúng là an toàn. Tại áo khắc Lan trừ Lôi Địch ra không có ai giết được Càn Kình, muốn tìm một người có thể giết Lôi Địch. Có khả năng không? Tầng hầm phòng Lôi Địch dài rộng cỡ 100 thước, xây sâu dưới lòng đất 20 mấy thước, độ cao 4 thước mấy. Các loại thiết bị huấn luyện đầy đủ. Có thể nhìn ra đây là phòng tập luyện thường ngày của Lôi Địch. Càn Kình đóng cửa phòng lại, không rảnh xem xét bên trong phòng có thứ gì. Dù thiết bị có đầy đủ cỡ nào cũng không sánh bằng Vô Tận Thế Giới, một tòa Tây Sơn, vô số ma thú trên đời này còn có cách huấn luyện thực chiến nào tốt hơn thế. Càn Kình mở đấu giới lấy ra mũ đi thông Vô Tận Thế Giới, không đóng đấu giới lại ngay mà cẩn thận quan sát bên trong. Không gian lúc trước chỉ cỡ 10 thước vuông, giờ rộng cỡ tầng hầm, cao khoảng 100 thước. Không gian siêu lớn có thể chứa nhiều vật phẩm hơn, tiếc rằng chỉ có thể nhét vật chết vào, bỏ vật sống vào sẽ chết ngay. Không tệ, không tệ. Tiến vào phục ma nhất chiến khiến đấu giới mở rộng nhiều như vậy. Lôi địch rời đi suýt trẹo chân, ngoái đầu nhìn ván cửa dày. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Não vỡ toang. Hạ. Lôi địch lắc đầu, phục ma nhất chiến. Vận tốc quay đấu khí một vạn chuyển, chất lượng đấu khí phẩm chất cực cao nhưng độ dai rằng không đủ. Nếu nói chính xác thì Càn Kình hiện tại bề ngoài nhìn là chiến sĩ phục ma nhất chiến, thật ra hắn cỡ chiến sĩ phục ma ngũ chiến. Ngụy phục ma ngũ chiến. Lôi địch gật mạnh đầu nói. Đúng vậy. Tiểu tử này là ngụy phục ma ngũ chiến, không đủ lượng đấu khí. Nếu ai xem Càn Kình là phục ma nhất chiến đòi quyết đấu thì muốn chết. Thật không biết Càn Kình luyện như thế nào. Ai lại phải vào lôi địch luyện tập. Càn Kình thở dài lầm bầm, thanh âm không truyền ra ván cửa. Càn Kình cầm mũ ma pháp tìm một chiếc giường, nằm lên ngủ một giấc. Không gian tối đen dần có đốm sáng, sau đó là thôn trang và khói bếp quen thuộc. Càn Kình bước qua cửa sân, giật nảy mình. Có người đứng trước mặt Càn Kình, có thể nói bố Lai Khắc Đại Thúc đứng sát mặt. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, điêu khắc, tang thương vô tận, trong mắt đục hơi xoay chuyển. Sau khi trở thành rèn tạo đại sư là đã nắm giữ cách rèn cơ bản, tiếp theo học tập hàng đầu không phải kỹ thuật rèn mà là đọc sách, tìm hiểu cái gì là thợ rèn. Càn Kình có suy nghĩ phải chăng bố Lai Khắc Đại Thúc nói ngược thứ tự. Bình thường nên là học tri thức cơ bản nhất từ sách, hiểu quy tắc nghề nghiệp rồi học cách sử dụng kỹ xảo. Bây giờ Càn Kình đã là rèn tạo đại sư. Ai thôi. Càn Kình lười nghĩ tiếp, trước mặt thợ rèn đẳng cấp như bố Lai Khắc Đại Thúc thì rèn tạo đại sư giống đứa con nít. Tháng này ngươi không cần rèn sắt, mỗi ngày đọc sách đi. Càn Kình vừa nói vừa quay vào tìm góc hút tẩu thuốc. Trước khi đọc sách đi chỗ Âu Lạp Lạp xin một ít ký ức dược thủy, có giúp ít cho ngươi. Càn Kình ngẩn người. Ký ức dược thủy. Bố Lai Khắc Đại Thúc ngẩng đầu nhìn Càn Kình, nói. Ngươi cho rằng những quyển sách thần bí dược tề học dày cui có thể nhớ hết sao? Trí nhớ của ngươi không tệ nhưng còn chưa đến mức đó. Trong đầu Càn Kình xẹp qua hình ảnh Âu Lạp Lạp rót dược, lòng dâng trào cảm động. Âu Lạp Lạp rót dược như muốn giết người, hóa ra lén giúp đỡ hắn. Càn Kình xoay người chạy hướng phòng dược tề của Âu Lạp Lạp. Âu Lạp Lạp có thân hình quyến rũ nhưng cứ thích mặc áo rộng thùng thình, nàng mới thức dậy đầu bù tóc rối nhìn đồng hồ treo trên tường. Hôm nay sớm như vậy, ta chưa kịp đặt cảm bẫy. Cảm bẫy. Càn Kình đánh dùng mình. Học thần bí dược tề tại đây và thuận tiện học thêm nhiều cảm bẫy kỳ lạ. Đại thúc kêu ta đến xin chút ký ức dược thủy. Ký ức dược thủy. Âu Lạp Lạp cắm bút lông chim vào mái tóc rối, kéo cổ tay Càn Kình lôi vào phòng. Nói đến ký ức dược thủy thì bây giờ ta muốn xem hiệu quả ra sao. Hiệu quả. Càn Kình khó hiểu đi theo Âu Lạp Lạp, thầm nhủ ký ức dược thủy có hiệu quả rất tốt. Mỗi lần trước khi Càn Kình rời khỏi đây đều uống ký ức dược thủy, đến bên dược tề học chỉ cần nhìn qua là sẽ nhớ kỹ. Âu Lạp Lạp bận rộn mấy phút với đống ốm nghiệm làm ra một bình dược thuy màu lam, ngửi mùi liền muốn nôn. Nào uống vào cho ta thấy hiệu quả. Cái này sẽ không chết đi. Càn Kình cố gắng rót dược thuy vào trong họng. Một phút. Hai phút. Mười phút. Càn Kình và Âu Lạp Lạp nhìn nhau mười mấy phút, trong phòng trừ tiếng lửa đốt ra chỉ có tiếng dược tề sôi trào. Ngươi thấy đau đầu không? Âu Lạp Lạp đẩy mắt kính tròn nhỏ trên sống mũi, hỏi. Hoặc là trong người có chỗ nào đau? Càn Kình sợ không đủ nghiêm túc bị vị thần bí dược sư này ghi hạn nên cực kỳ nghiêm túc sờ khắp người, mờ mịt lắc đầu, nói. Không đau chút nào. Vậy, Âu Lạp Lạp nghiêm túc suy nghĩ, hỏi. Có suy nghĩ hưng phấn muốn nhảy nhót không? Càn Kình thầm lấy làm lạ rốt cuộc hắn uống vào thần bí dược tề gì mà trước hỏi đau sau là hỏi hưng phấn. Người bình thường uống dược thủy quái gì của thần bí dược sư sẽ thấy hứng phấn. Thấy ghê tởm mới là thật. Ừ. Xem ra dược hiệu tạm được. Âu Lạp Lạp thẳng lưng tay vỗ eo thả lỏng nói. Mới rồi cho ngươi uống dược tề thử nghiệm ký ức dược thủy. Ngươi uống dược thủy đã 2 năm ký ức được dược thủy kích động khai phát ra tăng lên gấp 5 lần. Dù không uống dược thủy thì vẫn ức trí nhớ gấp 5 lần. Vậy còn thử nghiệm? Đương nhiên phải thử. Âu Lạp Lạp lục hòm tìm ra một bình ký ức dược thủy to, nói. Nếu ngươi nói nhức đâu chứng minh trí nhớ không tăng gấp 5 lần theo mức độ đau đớn tính ra tốc độ ký ức tăng trưởng. Nếu hưng phấn thì nghĩa là ngươi không chỉ tăng trí nhớ gấp 5 lần. Nếu không tăng một chút nào thì sao? Âu Lạp Lạp liếc Càn Kình lại nhìn xuống đất, nói. Vậy bây giờ ngươi sẽ ôm đầu lăn lộn dưới đất, đau một ngày. Hầu Kết Càn Kình lăn lộn. Thần bí dược sư nói đau một ngày thì chắc chắn sẽ đau cả ngày, may mắn trí nhớ tăng gấp đôi. Nhưng mà, lỡ như trí nhớ của ta thụt lùi thì sao? Càn Kình phát huy tinh thần tò mò hỏi tới. Nếu lùi lại. Âu Lạp Lạp cầm cây gậy sắt bên cạnh đập mạnh vào trứng chua cay và dưa hấu tam độc chiết xuất thành trái cây. Trên mặt bàn có một đống vật dính dính, đỏ rực từng là trái cây nay bị đập bể. Âu Lạp Lạp ném cây gậy đi, không thèm nhìn chất dịch trên bàn. Âu Lạp Lạp lạnh nhạt nói. Sẽ như vậy. Âu Lạp Lạp ngơ ngác nhìn chất dịch trên bàn, không biết nên nói cái gì. Càn Kình bất đắc dĩ cười khổ. Lần trước hắn hù lôi địch liên tục giật mình kết quả vào vô tận thế giới, cư dân nào trong thôn đầu có thể hù Càn Kình nhảy dựng. Mỗi lần uống một bình nhỏ, nếu làm biếng muốn uống nhiều. Âu Lạp Lạp liếc trái cây nhão trên bàn, nói. Đầu của ngươi cũng sẽ giống như thế. Tim Càn Kình run lên. Lúc uống dược phải chú ý liều thuốc. Lúc Càn Kình bị thương trong Tây Sơn, sau khi tỉnh ngủ tuy thân thể không nứt vỡ nhưng để lại miệng vết thương. Nếu uống nhiều thứ này nổ đầu thì không ai dám bảo đảm ở bên ngoài đầu Càn Kình còn nguyên vẹn không. Càn Kình trở về tiệm thợ rèn uống dược thuy xong chạy vào gian nhà tranh đầy ếp giá sách cầm một quyển bút ký sở ra xem. Những quyển sách này khác với dược tề hơi, cơ, dược thảo đại toàn thư. Dược thảo đại toàn thư chỉ cần nhớ công hiệu, hình dạng là được. Bút ký rèn cần hiểu biết, hiểu mỗi một trang sách mới được. Trọng lượng giá bút các vị trí, tại sao đập xuống như vậy, búa đập xuống nhẹ hay nặng sẽ khiến trang bị biến đổi như thế nào. Càn Kình lật xem 2 canh giờ, chưa coi hết bút ký trong tay. Càn Kình nhìn quanh giá sách, nhờ uống ký ức dược thủy hắn mới có trí nhớ như vậy nhưng vẫn đọc rất chậm. Nếu muốn đọc hết không chừng dâu bạc phơ, khi nào mới tìm được bút ký liên quan hồn binh? Đại thúc, Càn Kình lấy hết can đảm bước ra nhà tranh, nói. Ta muốn đọc sách về hồn binh, không biết ta bây giờ có thể nhìn tư liệu về hồn binh không? Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Ít lời liên tục lên bờ. Bố Lai Khắc Đại Thúc đặt tẩu thuốc xuống, lặng im nhìn Càn Kình. Đôi mắt đục chớp lóe tia sáng tò mò, trong sân chỉ có tiếng lò lửa đốt cháy. Càn Kình bị Bố Lai Khắc Đại Thúc nhìn chằm chằm dựng đứng lông tơ. Không lẽ hắn không đủ tư cách làm hồn binh? Chẳng phải lôi địch Đại Thúc nói rèn tạo đại sư có thể chế tạo hồn binh sao? Giá sách hàng thứ 2, dưới chót tận cùng bên trái. Bố Lai Khắc Đại Thúc gõ tẩu thuốc xuống đất đổ tàn thuốc đã cháy ra. Bố Lai Khắc Đại Thúc trầm giọng hỏi. Nhập thánh. Đúng vậy. Càn Kình xoay người trở về nhà tranh, lại quay người ra cửa phòng bước vào sân. Càn Kình hỏi. Đại Thúc, đà thiết hô hấp pháp kia. Tập trung đọc sách. Bố Lai Khắc đại thúc đút tàu thuốc vào hỏa lò đốt tàn thuốc mới, miệng bập bập, bã thuốc đốt xèo xèo. A, Càn Kình xoay người quay về nhà tranh. Bố Lai Khắc đại thúc chưa từng hại Càn Kình, hắn có thực lực, năng lực như hôm nay đều đến từ vị đại thúc ít lời này. Nếu bố Lai Khắc đại thúc không muốn nói thì Càn Kình định lần sau sẽ hỏi. Càn Kình tìm thấy mở ngoặt vuông sơ cấp ký xảo hồn binh yếu lệnh đóng ngoặt vuông trong giá sách. Càn Kình dở trang đầu tiên thấy bố Lai Khắc đại thúc định nghĩa hồn binh. Chìa khóa nhập thánh, đấu khí có hồn, binh khí cũng có hồn. Mấy chữ đơn giản tràn ngập khí thế khiếp người, nhìn xong như chìm vào biển cả mênh mông, khí thế ập vào mặt. Càn Kình lật trang tiếp theo, nhìn giới thiệu liên quan hồn binh. Càn Kình hiểu hồn binh vượt trên đấu binh rất nhiều, dù là chiến sĩ không có đấu hồn nếu cầm hồn binh khi gặp chiến sĩ mạnh hơn đều có cơ hội vượt cấp chiến thắng. Đấu khí không thể trở thành đấu hồn là dinh dưỡng cho hồn binh, hoặc nên nói tăng phúc để hồn binh phát huy uy lực càng mạnh. Nói tóm lại nếu chiến sĩ hàng ma cửu chiến cầm thanh hồn binh sơ cấp là có thể đánh phục ma nhất chiến thậm chí phục ma nhị chiến chạy có cờ. Càn Kình lại nhìn một ít yếu lệnh liên quan rèn hồn binh. Mấy thứ này như kinh nghiệm rèn 2 năm kết hợp lại, không khó hiểu. Đặc biệt có ký xảo giã búa thăng phong thập bát truy. Càn Kình cảm giác luyện tập nhiều thêm không đến nỗi không thể nắm giữ, ít nhất không cần xác suất thành công thấp 100 phần tài liệu mới được một lần. Đây là... Càn Kình nhìn một hàng chữ trong sách ngơ ngác. Mở ngoặt vuông hồn binh nhất định có hồn nhãn, không có hồn nhãn thì không thành hồn binh. Cái gì là hồn nhãn? Là hạch của ma thú siêu hạng. Đóng ngoặt vuông. Hạch của ma thú cao đẳng. Càn Kình nhớ lại tài liệu của Lôi Địch không đầy đủ thiếu vật phẩm mấu chốt, hạch của ma thú cao đẳng. Không có thứ này thì cho dù có các tài liệu cũng không thể thành công. Rèn tạo sư cũng tốt. Rèn tạo đại sư thậm chí tôn sư thần tượng đều thế, không phải thần rèn thật sự trong truyền thuyết, không thể bỗng nhiên trao hồn cho vũ khí. Tuy không phải hồn sinh mệnh thật sự nhưng vẫn không thể trao loại hồn này. Cái gọi là thần tượng chẳng qua là không lãng phí những kim loại hiếm hoi chế tạo chúng nó thành vật phẩm hữu dụng. Chẳng lẽ không thể có vật thay thế sao? Càn Kình liên tục lật trang sách lại bị một hàng chữ hấp dẫn. Mở ngoặt vuông nếu không có hạch ma thú siêu hạng thì máu toàn thân cường giả hoặc máu ma thú phối hợp ma khí minh văn đại sư chế tạo ra có thể thay thế ma hạch. Đóng ngoặt vuông. Cái này quá tàn nhẫn đi. Càn Kình lật xem bút ký, liên tục lắc đầu, quả nhiên trang bị chiến sĩ càng cường đại thì yêu cầu tài liệu càng khắc nghiệt. Nhập thánh cần hồn binh quá kinh người. Càn Kình lật xem tiếp, không tìm thấy vật thay thế nào khác. Càn Kình suy tư chờ khi rời khỏi vô tận thế giới cần nói cho Lôi Địch biết, để xem gã có cách gì tốt không. Về sắp xếp ma hạch của siêu ma thú thì bỏ đi. Tuy Lôi Địch mạnh mẽ nhưng đối đùa với ma thú cao đẳng bình thường chưa chắc thắng được, gặp tồn tại cường đại thì khó nói gã có trốn thoát được không. Siêu ma thú cường đại hơn cả cao đẳng ma thú thì sao? 10 chiến sĩ huyết mạch có mạnh không? Theo bút ký của Càn gia ghi chép thì ngay cả cường giả trong 10 chiến sĩ huyết mạch đều không muốn đụng vào siêu ma thú. Lôi Địch đi xa siêu ma thú là chán sống rồi đang muốn tìm chết. Càn Kình lật từng trang một chiêm nghiệm. Mãi khi Càn Kình rời khỏi sân của bố Lai Khắc đại thúc vẫn chưa đọc xong mở ngoặt vuông sơ cấp ký xảo hồn binh yếu lệnh đóng ngoặt vuông. Tiếp theo là Minh Văn. Càn Kình hưng phấn ra khỏi sân chạy hướng phòng Minh Văn. Đọc sách, nhiệm vụ học tập thứ nhất trong phòng Minh Văn vẫn là đọc sách. Càn Kình uống ký ức dược thủy tiếp tục đọc tri thức về Minh Văn. Một ký tự Minh Văn sinh ra rất nhiều ma pháp trận, nếu không có ký ức dược thủy hỗ trợ có lẽ Càn Kình học một ký tự mất nhiều năm chưa chắc đã xong. 16 canh giờ chớp mắt trôi qua. Càn Kình rời khỏi vô tận thế giới. Dối eo đẩy mở cửa phòng đi ra tầng hầm. Trên bàn dài đại sảnh bày đầy thực vật kỳ lạ, xương cốt da lông loài thú, còn có xác khô của thằn lằn hoặc rắn nhỏ. Dưới đất chất đống khoáng thạch kim loại hoặc kim loại đã rèn qua. Trăng treo trên cao, đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, Lôi Địch đã ngủ. Trong đại sảnh trừ những vật chết ra không có thứ khác. Càn Kình ra khỏi đại sảnh, bước vào sân. Danh sách yêu cầu công cụ rèn, vài dụng cụ điều chế dược tề đều đầy đủ, bao gồm đà thiết lô mới tinh. Càn Kình cầm đà thiết truy ướm thử sức nặng, kiềm xúc động muốn rèn thử. Đêm khuya tĩnh lặng, ba vầng trăng đều treo cao, phát ra tiếng sắt giã đùng đùng thật là quấy dày dân chúng xung quanh nghỉ ngơi. Có chút uể oải. Càn Kình đi tới sân nhỏ sau hậu viện để luyện công. Càn Kình lấy trảm mã đao ra khỏi đấu giới thi triển từng đấu kỹ đã học. Mấy ngày nay Càn Kình luôn bận rộn, hắn không nghiêm túc chỉnh lý hệ thống đấu kỹ. Huyết chiến thất thức truyền thừa từ Lôi Địch, trảm thụ từ học viện, cách diễn đấu hoang dã cầu sinh từ sáng chế trong Tây Sơn, tứ quý sơn cốc, phá địa trảm. Nhờ đấu khí phục ma nhất chiến chống đỡ liên tục tu luyện đấu kỹ, Càn Kình dần quên tình huống xung quanh. Từ ban đầu ức chế đấu khí biến thành bùng nổ. Trảm mã đao cắt không khí, nó như phong sa khổng lồ trong tay Càn Kình, ngẫu nhiên có lá rụng bị hút vào đao thế chớp mắt biến thành hàng trăm sợi tơ. Cẩu Nguyệt Gia Anh mặc áo ngủ đứng trong phòng ngủ tầng 2 cách cửa sổ nhìn Càn Kình ở dưới lầu. Đấu khí bốc hơi, đao thế liên miên không dứt, mỗi đao toát ra bá khí sát phạt lẫm liệt. Làm sao luyện ra được? Dường như Càn Kình đang cảm ngộ cái gì, không lẽ hắn muốn dung hợp các loại đấu kỹ này lại sáng tạo ra đao kỹ mới? Càn Kình chìm trong múa đao, đầu óc không suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn dựa vào bản năng thân thể múa chiến đao. Thân thể và tinh thần Càn Kình thả lỏng chưa từng có. Lồng ngực tràn ngập hào tình có thể chiến đấu với Lôi Địch. Chiến chiến chiến chiến. Chiến ý sôi trào đến mức tận cùng. Đấu khí bùng phát, trảm mã đao vù một tiếng. Đao quang lấp lánh dưới ánh trăng, phá địa trảm tứ sai thuận thế chém xuống đất. Sắt trá phong vân. Cao Lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 328. Ít lời liên tục lên bờ. Hạ. Âm đùng. Đấu khí va chạm mặt đất trước sau đó là chạm mã đao chặt xuống đá lót luyện võ tràng. Đá lót rắn chắc vỡ ra, thân chạm mã đao vùi vào đất, diễn võ tràng chìm trong bụi đá. Càn Kình lấy lại tinh thần nhìn bãi hoang tàn mình tạo ra, vội nhắm mắt lại tìm về cảm giác một kích cuối cùng. Giây phút đó trảm mã đao như là thân thể của Càn Kình chứ không phải vũ khí. Lần lượt hồi ức, Càn Kình từ từ mở mắt ra. Càn Kình rất bất ngờ, hắn không ngờ rằng dưới tình huống như vậy đấu kỹ tăng tiến không ít. Tuy những đấu kỹ này vẫn là đấu kỹ đơn, không thể dung hợp chúng lại, nhưng vì chuyện vừa rồi đã vẽ một con đường nối các đấu kỹ lại. Cách liên kết đấu kỹ này. Càn Kình ngửa đầu nhìn ba mặt trăng tròn vành vạnh. Thăng phong thập bát truy không đơn giản chỉ là rèn sắt, không chỉ là kỹ xảo chiến đấu, dường như nó có năng lực đặc biệt, đem đấu kỹ học được rèn cùng nhau thành một chỉnh thể. Đúng vậy. Càn Kình siết chặt hai tay. Xuyên suốt những đấu kỹ vừa rồi là bản năng thân thể cảm ngộ vài thứ từ thăng phong thập bát truy. Thăng phong thập bát truy, đả thiết hô hấp pháp. Càn Kình nhíu chặt mày. Bố Lai Khắc Đại Thúc dạy bất cứ vật gì đều tràn ngập năng lực thần kỳ. Càn Kình thăng lên phục ma nhất chiến là vì có đà thiết hô hấp pháp hỗ trợ, chẳng những thành công thăng cấp, hơn nữa tốc độ đấu khí xoay tròn đạt đến trình độ kinh người. Phẩm chất đấu khí qua đà thiết hô hấp pháp rèn luyện càng khủng hơn. Vậy, Càn Kình gõ đầu, nói. Mũ ma pháp, rốt cuộc là cái gì? Không lẽ là thần khí trong truyền thuyết? Đám Bố Lai Khắc Đại Thúc là khí hồn thần khí. Càn Kình nhìn diễn võ tràng hỗn loạn, thu về trảm mã đao, dối eo. Càn Kình phát hiện nửa đêm chỉ có một người thức là chuyện rất chán. Thực lực như vậy trong chiến sĩ cùng tuổi dù là thế hệ trẻ đã sớm thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Cẩu Nguyệt Gia Anh chậm rãi thả mành, xoay người trở về giường. Cẩu Nguyệt Gia Anh lầu bầu. Chắc sẽ là đệ nhất nhân. Thật không ngờ trong chiến sĩ bình thường thế hệ trẻ thật sự có chiến sĩ thiên tài như vậy. Càn Kình trở về tầng hầm, lấy mũ thương nhân ra đánh giá. Đúng là thần kỳ, nói đến thì từ khi có nó ta ít khi thật sự ngủ một giấc, lần này phải ngủ ngon. Càn Kình leo lên giường thói quen đội mũ ma pháp, trước mắt hắc ám vặn vẹo, bốn phía lại xuất hiện ánh sáng và cảnh tượng quen thuộc, vô tận thế giới. Đây là sao? Càn Kình giật mình nhảy cẫng lên. Lúc trước trong tứ quý sơn cốc Càn Kình từng thử nghiệm, sau khi ra khỏi vô tận thế giới không thể tiến vào ngay, mỗi lần đều không có phản ứng. Vào thêm một lần đại biểu cho cái gì? Càn Kình biết rõ, vì điều này hắn thử trong tứ quý sơn cốc thật lâu nhưng chưa từng thành công. Hôm nay Càn Kình muốn ngủ ngon nhưng thói quen đội mũ ma pháp không ngờ trở về vô tận thế giới. Càn Kình ủ xìu kêu một tiếng. Tinh linh hệ thống. Tinh linh hệ thống đã lâu không thấy lại xuất hiện trước mặt Càn Kình. Xin hỏi cần trợ giúp cái gì? Đây là sao? Càn Kình chỉ vào ngực mình, nói. Ta nhớ mỗi ngày chỉ có thể vào 8 canh giờ, tại sao ta mới ra khỏi vô tận thế giới có thể quay vào lại? Đây là quy định, người liên tục vào vô tận thế giới 100 ngày được thưởng liên tục đổ bộ 360 giờ. Tức là nói sau khi ngươi ra khỏi trò chơi có thể lại vào chơi tiếp 8 giờ. Khi bị gợi ý rời đi có thể vào tiếp, hệ thống sẽ tính thời gian cho người. Tinh linh hệ thống mặt không biểu tình nói. Người có ghi chép liên tục đổ bộ online 700 ngày nên được thưởng thời gian là 2520 giờ. Càn Kình ngơ ngác nhìn tinh linh hệ thống xoay người biến mất, nửa ngày mới phản ứng lại. Cha nó, sao không nói sớm? Thật là vô trách nhiệm. Bỗng nhiên thêm 2520 giờ ở bên ngoài là hơn 100 ngày, nếu tính theo vô tận thế giới là hơn 200 ngày. Đang lo không đủ thời gian học. Càn Kình co giò chạy hướng tiệm bố lai khắc đại thúc, liên tục học tiệm thợ rèn, thần bí dược tề học, minh văn. 16 canh giờ qua đi trước mắt Càn Kình tối đen, lại ra khỏi vô tận thế giới. Liên tục học 32 giờ, dù có ký ức dược thủy hỗ trợ nhưng Càn Kình cảm giác đầu chứng nở, cần thời gian nghỉ ngơi đầu óc. Thì ra đọc sách cũng hao thể lực. Càn Kình ra khỏi tầng hầm, đến đại sảnh, ngửi mùi đồ ăn thơm nức. Càn Kình cười ngại ngùng với mọi người đang ăn cơm, mất tích 16 canh giờ không tiện giải thích nhưng may là hắn có thể bảo đang suy nghĩ về rèn. Đại thúc. Càn Kình cầm một khối thịt to nhét vào miệng lại uống húp nước lọc, nói. Tuy ta không hiểu rành chế tạo hồn binh nhưng hôm qua có phải người quên lấy ta một tài liệu không? Lôi Địch bưng nửa ly rượu đỏ lên, ngẩn ra, nói. Không, ta nghe nói có mấy loại đấu binh thích hợp loại hình đấu hồn lửa, trong đó có một loại gọi là tranh thiên phần viêm kiếm cần mấy tài liệu này. Càn Kình nhai ngồm ngoàm. Tranh thiên phần viêm kiếm đúng là dùng những tài liệu này trong bơ tê u ký của bố lai khắc đại thúc cũng viết như vậy, nhưng bên trong còn ghi một loại tài liệu đó là ma hạch của siêu ma thú hỏa chiếu viêm ma. Nó là viêm ma trưởng thành ở trong hỏa diễm đầm lầy hấp thu độc hỏa lại tiến giai trở thành siêu ma thú. Có lẽ mấy trăm năm đều không có một con viêm ma trở thành hỏa chiếu viêm ma, nhưng một khi trở thành hỏa chiếu viêm ma tức là siêu ma thú. Tranh thiên phần viêm kiếm còn cần một ma hạch của hỏa chiếu viêm ma làm hồn nhãn hồn binh. Càn Kình chưa dứt lời ly rượu trong tay Lôi Địch rớt xuống đất vỡ tan tành, mắt gã chân chân. Đoạn Phong bất nhị quay đầu phun cơm ra, liên tục ho khan. Siêu ma thú còn là hỏa chiếu viêm ma. Nó không chỉ có sức nóng kinh người chớp mắt đốt người thành tro, đáng sợ hơn là trong lửa của hỏa chiếu viêm ma có kịch độc. Dù ngươi mặc các loại trang bị ma pháp chống lửa không bị đốt cháy thì cũng sẽ bị độc chết. Đại sảnh yên lặng như chết, vui sướng trong mắt Lôi Địch không còn thay vào đó là tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng hơn cả lúc đối diện cái chết. Tử vong chỉ là trong khoảnh khắc. Sống là sinh tồn trong tuyệt vọng thật lâu cho đến ngày đợi cái chết đến. Chỉ kém có nửa bước là sẽ nhập thánh lại bởi vì một ma hạch mà con đường nhập thánh sụp đổ. Không khí trong đại sảnh nặng nề, áp lực khiến người nghẹt thở. Thật lâu sau Lôi Địch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, khóe mắt lăn giọt lên. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, đó là bởi vì còn chưa tới lúc thật sự đau lòng. Không phải không có cách nào, chẳng qua cách kia rất khó thực hiện. Càn Kình không nhẫn tâm nhìn Lôi Địch tuyệt vọng. Viêm ma thời kỳ trưởng thành cực kỳ cường đại, Càn Kình sợ vì cường giả này vì một chút hy vọng mà cầm kiếm đi khắp nơi tìm viêm ma. Cách gì? Hai tay Lôi Địch vỗ mặt bàn, thực vật bị chấn bắn lên lại rớt xuống kêu leng keng. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Nhập Thánh. Thượng. Máu của viêm ma. Càn Kình huê tay vẽ một vòng tròn, nói. Dùng ma khí minh văn cỡ này phối hợp máu của viêm ma. Viêm ma. Viêm ma. Lôi Địch siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, dây gân xanh đen thô gồ lên mu bàn tay. Viêm ma thời kỳ trưởng thành cơ hồ là đoàn lửa to tổ thành, thân thể cứng rắn như nham thạch biến mất, chỉ có gần hạch là còn chút máu thịt. Ma pháp sư là thích hợp giết viêm ma nhất, hoặc nên nói là một đống ma pháp sư, không thì là siêu cấp ma pháp sư. Các chiến sĩ đối mặt với viêm ma trong tình huống cùng đẳng cấp thì hoàn toàn yếu thế. Lôi Địch không nhập thánh, đối đầu viêm ma thời kỳ trưởng thành càng chịu thiệt hơn nhiều. Càn Kình ca ca. La Thanh Thanh giơ tay, nhỏ giọng nói. Máu của ma thú khác không được sao? Hôm qua ta nghe được tháng sau trong đại hội đấu giá Vĩnh Lưu Thành có thi thể một con cao đẳng ma thú liệt diễm ma hổ, nhưng ma hạch của nó đã bị lấy đi. Ngón tay Càn Kình gõ mặt bàn. Cao đẳng ma thú đáng giá nhất là ma hạch của nó, tiếp theo là da lông. Cơ hồ da lông của các cao đẳng ma thú đều có năng lực kháng ma mức độ khác nhau, xương cốt có thể làm cốt ngọc pháp trượng, máu thịt chế tạo dược tề hoặc thần bí dược tề. Liệt diễm ma hổ. Liệt diễm ma hổ. Trong đầu Càn Kình lăn lộn các ký tự kỳ dị, mặt dần hiện nụ cười, bàn tay bản năng ôm La Thanh Thanh vào ngực. Càn Kình vui sướng trầm giọng nói. Đúng rồi, Thanh Thanh thông minh nhất. Sao ta quên mất còn có cách này? Gò má La Thanh Thanh ửng hồng đẩy Càn Kình ra nhưng không dùng bao nhiêu sức, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Càn Kình nhận ra vì quá kích động hưng phấn giải mở vấn đề khó, thói quen vui vẻ sẽ cùng La Lâm ôm nhau, nhưng bây giờ trong vòng tay hắn là cô nương, tuy trước khi La Mập chết có kêu hắn cưới làm vợ nhưng dù gì là cách gì. Lôi Địch sốt ruột nhìn Càn Kình, nếu không phải gã nghe nói có cách gì khác thì thật sự sẽ cầm kiếm đi ra ngoài liều thử một phen để xem có tìm được một con viêm ma không. Sống uất ức không thể nhập thánh chẳng bằng oanh liệt liều mạng. Càn Kình vội giơ tay cười xin lỗi với La Thanh Thanh, quay đầu nhìn Lôi Địch. Càn Kình nói. Thần bí dược tề. Thần bí dược tề. Đám người trong phòng ngây ngẩn nhìn Càn Kình. Thứ này quá bí ẩn, người bình thường thậm chí không muốn có dính dáng gì với thứ này. Đối với thần bí dược tề thì mặc kệ ngươi có là cường giả nhập thánh hay không, sơ sẩy một cách là sẽ bị độc chết. Gia tộc huyết mạch chiến thần từng có một chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực chiến thần mạnh mẽ đấu một trận với ma võ sĩ huyết mạch trung cực bất tử quân vương của ma tộc, kết quả hai bên bị thương nặng rút về quốc gia của mình dưỡng thương. Chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực chiến thần vì chữa thương còn muốn đột phá bức tường lực lượng trung cực ngăn cản, trở thành cường giả vượt qua các đời chiến sĩ huyết mạch trung cực nên sảng khoái uống vào dược tề thành thần thần bí dược sư điều chế. Kết quả trong ghi chép chiến sĩ huyết mạch gia tộc huyết mạch chiến thần ghi thêm một ký lục so với hai gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực khác. Đó là huyết mạch chiến thần từng có một chiến sĩ huyết mạch trung cực uống dược bị chết. May mắn khi đó ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương ma tộc bị thương quá nặng, lòng hiếu thắng mạn không nghe mệnh lệnh của đại ma vương dẫn quân công kích chân sách hoàng triều, đơn độc chạy vào di tích nguy hiểm trong lãnh địa ma tộc mong muốn đột phá rồi sẽ mang theo ma tộc đường đường chính chính càn quét chân sách hoàng triều, kể từ đó vặt vô âm tín. Cũng bởi vậy dù là ma tộc hay chân sách hoàng triều có lưu truyền không quá tốt là huyết mạch bất tử quân vương, Huyết mạch chiến thần rất mạnh nhưng đầu óc hơi ngu. Một kẻ bị thương nặng uống thần bí dược tề, một kẻ trọng thương chạy vào nơi nguy hiểm nhất tìm kiếm đột phá. Có chuyện huyết mạch chiến thần thử dược làm nhiều người càng tránh né về thần bí dược tề, ngày càng ít người hiểu thần bí dược tề. Đúng vậy. Chính là thần bí dược tề. Càn Kình hưng phấn cầm ly mọi người uống rót hết rượu đỏ, nước trà, cà phê, nước trái cây vào. Càn Kình bưng đến trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị, nói. Ngươi nếm thử. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn hỗn hợp quái dị, nhíu mày nói. Cha nó, ngươi muốn độc chết ta sao? Càn Kình ra giá. Một gói thuốc lá. Đoạn Phong Bất Nhị rằng co. Hai gói. Thiết khắc. Càn Kình bưng hỗn hợp nước đi đến trước mặt ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ. Ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ lạnh lùng gần như không biểu tình, lần đầu tiên mặt vặn vẹo nhưng tay miễn cưỡng vươn hướng chất hỗn hợp. Coi như ngươi ngon. Đoạn Phong Bất Nhị cướp lấy chất hỗn hợp, vẻ mặt khẳng khái chịu chết nhìn Càn Kình, nói. Ngươi đã nói là một gói thuốc, không cho huyệt. Phụt. Phần Đồ Cuồng Ca uống hai hớp xong kiềm không được phun ra, liên tục lắc đầu, nói. Khó uống hơn cả dược của ngươi. Đúng vậy. Càn Kình chỉ vào chất lỏng trong tay Càn Kình, nói. Thần bí dược tề chính là đem thứ hoàn toàn không thể dung hợp thông qua cách gần như tìm chết mạnh mẽ dung hợp chúng nó sinh ra vật thể mới. Tuy rằng dung hợp rất nhiều thứ không ổn định, sẽ tạo thành nổ hoặc đột nhiên bốc hơi biến thành khí thể độc ác nhất, hay có năng lực ăn mòn mãnh liệt nhưng không thể phủ định nó thần kỳ. Đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Lôi Địch, La Thanh Thanh, Cẩu Nguyệt, Gia Anh, Bích Lạc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Càn Kình, bản năng lùi lại. Vẻ mặt này chỉ thấy trên người thần bí dược sư, xem ra Càn Kình thật sự có nghiên cứu thần bí dược tề, nếu không thì sao hắn nhắc đến thứ này thấy hưng phấn, vui vẻ như vậy. Máu của viêm ma chỉ là một loại vật thể. Ngón tay Càn Kình gõ mặt bàn nói. Ta nhớ từng đọc một quyển sách có giới thiệu cách mô phỏng máu của viêm ma hợp thành. Điều đầu tiên là cần có máu của cao đẳng ma thú cùng hệ làm chất dẫn, ví dụ như viêm ma là hỏa hệ thì cần kiếm cao đẳng ma thú hỏa hệ. Lửa của liệt diễm ma hổ tuy không bằng viêm ma nhưng nó đúng là cao đẳng ma thú hỏa hệ. Đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Lôi Địch, Cẩu Nguyệt, Gia Anh, La Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Càn Kình. Đúng là thần kỳ, máu của ma thú có thể hợp thành. Sao thứ gì Càn Kình cũng hiểu. Chỉ có Bích Lạc cúi đầu ăn bữa sáng. Bích Lạc và Bích Lạc ở trong Tứ Quý Sơn Cốc 2 năm sớm thấy qua nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trên người của hắn. Cho dù bây giờ hắn đột nhiên bùng phát ra lực lượng huyết mạch thì Bích Lạc sẽ không ngạc nhiên. Tuy sách nói mô phỏng ra chỉ có 7 phần khả năng, mô phỏng máu của viêm ma không phải thứ thật nhưng có mọi năng lực máu của viêm ma, sử dụng nó điều chế dược cần nguyên liệu máu của viêm ma là không thành vấn đề.